Chương 11, hiệp 3. Âm một thanh âm vang lên lên, một bàn tay đem trong tay hắn bóng rổ tiệt đi. Chính là Kuzoko Tetsu. Kuzoko Tetsu cười lạnh một tiếng nói, hai người xác thực không phòng ngự được ngươi, nhưng ngươi đừng hỏng qua đi ta. Đáng ghét, người này. Si vợ tư cờ G.I.N. hầu như đem hàm răng cắn nát, phẫn hận trừng mắt hắn. Bắt được bóng rổ sau khi, Kuzoko một bước liền từ phía bên phải qua rơi mất si vợ. Si vợ cùng lúc đó sau này vọt lên, cả người gây nên G.N. so N.G. che ở Kuzoko trước mặt. Hương Kuzoko lạnh rên một tiếng, tay phải nhiếp khẩn bóng rổ, trong nháy mắt bất động ở sân bóng bên trên, cả người phát sinh mang tính áp đảo khí thế. Quanh cả người tại chỗ như đạn pháo rô nở dê như phóng ra, hóa thành một đạo cột sáng từ xỉ vở phía bên phải chợt lóe lên. Nơi đương ở cụ rổ cổ trước mặt, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc không sai phòng thủ, cụ rổ cổ từ tốn nói, trong nháy mắt lấy chân phải vì là chủ, cả người hóa thành báo săn từ phía bên phải xẹt qua nửa cái vị trí. Quả nhiên thật nhanh, nay cái gọi là cực tốc biến hướng, nơi sắc mặt nghiêm túc nói rằng, xoay tròn thức xoay người đương ở cụ rổ cổ trước mặt. Rất nhanh, cụ rồ cổ còn người nhắm lại. Một cực tốc xoay ngược lại thân lăn lộn bóng rổ từ bên trái chợt lóe lên. Trong nháy mắt cực tốc biến hướng nảy sắc mặt cả kinh, theo bản năng hướng về cụ rồ cổ phương hướng bổ một cái. Ầm thế nhưng, bóng rổ từ nảy dưới khố đập một cái mà qua. Cụ rồ cổ lấy chân phải vì là chủ. Một cái xoay người kéo đi không trung bóng rổ. Sau đó cực lực sau này giẫm một cái. Quanh một đạo màu lam đậm cổ sáng xuyên qua toàn bộ bán tràng. Gây nên không khí rung động, xốc lên từng vòng gơ nở so nở dê song khí. Nhìn trước mặt Nas, Kuzoko nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Cả người sau này nhảy lên lạt giống ruột vào võng. Ba phần cầu vào món nợ là cực tốc ngựa ra sau 5850 đệ nhị tiết thi đấu kết thúc, không hổ là Kuzoko. Hắn vừa ra tay, liền dẫn trước 8 phần. Akashi khinh thở hổn hển. Không khỏi thở dài nói. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Hiệp 3. Hiệp 3 lên sân khấu có Akashi. Cải sệ giải ủ tạ. A áo mỹ nệ đại kỳ. A sơ si. Kuzoko vừa mở tràng. Nát liền trong nháy mắt bắt được bóng rổ. Mà cải sệ đương ở trước mặt hắn. Cái tên này, cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Cải sệ sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Quanh một viên bóng rổ từ cải sệ hậu bối xuất hiện. Lan truyền đến sỉ vờ trong tay. Không thể, cải sệ dĩ nhiên không phản ứng kịp. So với củ rổ cổ con ở nhanh hơn truyền bóng kỹ thuật hoàn toàn nhìn không thấu. Đây chính là cái tên này sở trường truyền bóng thế hệ kỳ tích mấy người không khỏi hơi khiếp sợ. Âm sỉ vờ một đại tinh tinh út rổ trực tiếp tiến vào cầu 5852 hoa a a, tiến vào cầu. Vừa mới cái kia truyền bóng là xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt liền truyền tới không người phòng thủ đội hữu trong tay. Quả thực lại như là thuấn gian di động như thế. Khán giả triệt để nổ tung lên, vung tay kinh ngạc thốt lên. Si vợ trong nháy mắt tiệt đi đối phương bóng rổ, cả người tỏa ra khủng long rô nở dê như khí thế. Cái gì mọi người trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng, nhìn si vợ phía sau lưng cự long. Giá tính, khủng long sao? Cù rồ cô soạn khẩn nằm đấm, trên khỏe môi làm nổi lên một tia cô độ. A áo mỹ nệ cùng ạt sở si ngăn trở sỉ vờ trước mặt. Hương sỉ vờ lạnh rên một tiếng, trong lỗ mũi phát sinh một trận xem thường âm thanh. Quanh một tiếng vang thật lớn, hai người trong nháy mắt bị đánh bay trên mặt đất. Ba phần tuyến tiến một bước nhảy lên, tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại, do cao đến dưới tay phải nhanh như tia chớp một vòng, ổ cong, quanh dụ bóng rổ vong dường như đập vào một viên đạn pháo gây nên sóng lớn rôn nở dê như vong hoa hướng lên trên bước lên đến. Giỏ bóng rổ không ngừng chít chít chấn động lên thật mạnh, a sở sỉ cùng a áo mỹ nẹ trong nháy mắt liền bị va bay ra ngoài. Mọi người sắc mặt khiếp sợ. 5854, a cả sỉ có thể làm cho tất cả mọi người tiến vào dồn phương pháp đã bị nạt đóng kín. Cù rổ cô âm thầm phân tích nói. Cái xệ, giấy lên đến rồi, có phải là nên tưởng thật rồi. A áo mỹ nẹ kỳ nết miệng nói rằng, trong mắt điện quang trong nháy mắt tuôn ra. Đúng đấy. Nên phá hủy bọn họ. Cài sệ cười nói, cả người bắt đầu tỏa ra màu vàng khí thế là dồn cùng hoàn mỹ mô phỏng theo. Khủng long co đúng không, ngươi cho rằng chính ngươi thắng định sao, ngớ ngẩn. A áo mỹ nẹ đã kỳ che ở xì vở trước mặt, xem thường nói rằng. Chân chính quyết đấu, hiện tại mới là bắt đầu đây. Cài sệ trầm giọng nói, không cách nào qua đi hai người này. Xì vợ nỗ lực chân đạp một bước. Quanh hai đạo khí thế trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Khiến thân thể hắn trầm trọng rất nhiều. Nếu như là một chọi một, xì vợ vẫn là có thể thắng. Nhưng hiện tại là hai người, dồn cùng hoàn mỹ mô phỏng theo hai cái phần mềm hậc. Hai cầu hoa tươi nả ngữ khí mang theo giật mình nói, đây là dồn, cái kia ả áo mỹ nẹ hầu tử dĩ nhiên là chính mình tiến vào, mà một cái khác cái sệ hầu tử, tuy rằng không tiến vào dồn, nhưng lực áp bách không thua với mở ra Z-1 cái kia hầu tử. Làm sao có khả năng, nho nhỏ này đảo quốc, đáng ghét, các ngươi những này hầu tử phiền người chết. Xì vợ trong nháy mắt hóa thành khủng long từ bên trái hống một tiếng mà qua. Lật một đạo màu xanh lam điện quang thoáng hiện ở trước mặt hắn. Đùng một thanh âm vang lên lên, cải sệ ở phía sau bối xuể bàn tay ra, tàn ảnh rô nở dê như tiệt đi xỉ vờ trong tay bóng rổ. Bóng rổ lan truyền đến ạ cạ xì trong tay, mà nảy che ở ạ cạ xì trước mặt. Hương ạ cạ xì trong nháy mắt lăn lộn bóng rổ từ phía bên phải qua đi. Nảy theo bản năng nhào vị, ngay ở nảy thay đổi động tác một khắc đó. Ả cạ xì trong nháy mắt hướng về phương hướng ngược đột phá nảy chân lỏa soạt soạt một thanh âm vang lên lên, cả người sau này ngã xuống đất. Là thiên đế chi nhãn nạt che ở Ả cạ xì trước mặt. Ả cạ xì trong tay nhẹ nhàng một nhóm. Lạt bóng rổ lan truyền đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ chân đạp phạt bóng tuyến một bước nhảy lên. Đừng hỏng. Tiểu quỷ. Xì vở phẫn nộ giống to. Cả người che ở cụ rổ cổ trước mặt, trên không trung. Cụ rổ cổ hô một cái khí. Cả người thân thể đột nhiên đi phía trái chết trôi đi. Tay phải tùy ý ném đi ẩm bóng rổ từ xỉ vở bên trái chợt lóe lên. Bắn trúng bảng bóng rổ sau khi rơi giỏ bóng rổ. Đây là cái gì ném rổ? Khán giả sửng sốt. Thật giống là cụ rổ cổ độc lập ném rổ. Không không. Là ả áo mì nẹ đặc kỳ vô định hình ném rổ đi. Vừa nãy dần tức tiếng hoan hô âm lại một lần nữa dâng trào lên. Mọi người nhiệt tình lại một lần nữa bị triệt để nhen lửa. Không ngừng hoan hô, không ngừng kêu to. Nạt sắc mặt không khỏi giật mình nói, một bên hướng ngang nhảy lên, sau đó trên không trung khống chế thân thể bay đi phía trái chết. Né tránh xỉ vờ nắp mũ, sau đó tiến vào cầu sao, cái này tên là cụ rổ cổ tệ sụ hầu tử. Thật là khiến người ta ước ao a có loại kia kỹ thuật. Thi đấu tiếp tục nạt cầm bóng rổ, mà chặn ở trước mặt hắn chính là ạ cả xỉ sợi dù dịu. Ngay ở Nas chuẩn bị truyền bóng thời điểm ầm một thanh âm vang lên lên, trong tay bóng rổ trong nháy mắt chăn trước gạ cả xỉ tiệt đi lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.